Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22. Các người có thể ngăn được ta sao? 1/3. Đại hòa thượng, là ngươi? Đại Chu người bên kia nhóm bên trong truyền tới cái thanh âm hưng phấn. Võ sĩ đoàn Thủy Lưu vọt lên ra tới. Hắn tay cầm ba thanh đao, liếm liếm đầu lưỡi. Không nghĩ tới có ngươi tóc, là hoàn tục rồi sao? Hôm nay, ta nhất định phải bại ngươi. Ta đã nghĩ đến phá giải ngươi chiêu thức biện pháp. Triệu Huyền Y phất phất tay, ra hiệu lui về sau lui. Đoàn Thủy Lưu là vương đô có tiếng võ sĩ, cũng là cường giả. Bất quá hắn tựa hồ quen biết bộ dáng của người này. Như thế thử trước một chút nội tình, chỉ là không biết thân phận của người này là cái gì. Cái này một thân kỳ dị xám kim đấu bồng, còn có tĩnh mịch mà thần bí mặt nạ, cùng cái kia cực mạnh thân thủ, ở giang hồ bên trên không nên yên lặng vô danh mới đúng a. Hắn quyết định trước tỉ mỉ quan sát một chút. Đại hòa thượng, tới a hát. Đoàn Thủy Lưu bắt đầu tìm đường chết. Bên hông hắn có ba thanh đao, nhanh tốc độ bước lớn hướng phía trước đạp đi. Hạ Cực quay người yên tĩnh nhìn xem hắn, tiện tay bắt lên kim Phật ở dưới quy y giới đao. Cái này giới đao bất quá bàn tay to nhỏ, liền một cái chuôi mang một cái không có khai phong lưỡi đao đao hình. Đoàn Thủy Lưu ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Lần trước ta chỉ dùng hai thanh đao, cái này một lần ta có ba thanh đao. Chỉ có điều vũ khí của ngươi đâu? Chính là cái kia thanh đao sao? Hạ Cực cũng không nói chuyện, hắn chỉ là dùng cái kia giới đao thả nơi tay trưởng bên trên nhìn một chút, lại tiện tay thả đi về. Về sau liền trực tiếp hướng trước cửa đi đến. Hắn không dùng vũ khí, có lẽ là ở Đại Kim Cương tự dưới chân núi ở mấy ngày duyên cớ. Hắn cửu dương chân thể cũng đã đột phá đến tầng thứ 12. Thu được hai cái chất biến. Bây giờ, hắn tự nhiên có thể dùng công pháp này tới đạt được thắng lợi. Đoàn Thủy Lưu nhìn thấy Hạ Cực thả trở về giới đao, ngẩn người, tay phải hắn năm ngón tay nắm chặt trung ương một thanh đao. Chậm rãi ra khỏi vỏ, một cỗ kỳ dị chân khí kéo theo lấy mặt khác hai thanh đao bắt đầu đồng thời chậm rãi ra khỏi vỏ. Đây là hắn đặc hữu bí pháp, là bại trận sau trầm tư suy nghĩ mà ra. Một đao hóa ba, đây là dị thường tiêu hao chân khí cách làm, nhưng lại vượt xa phàm nhân trong tưởng tượng phổ thông đao kỹ phạm trù. Đồng thời khống chế ba thanh đao, vô luận đối với khí vẫn là đối với tinh thần đều là tiêu hao cực lớn. Nhưng đây chính là Đoàn Thủy Lưu lĩnh ngộ ra tới. Cạch cạch, cạch cạch, mọi người tại đây tim đập nhanh lại theo tiếng bước chân kia bắt đầu nhảy lên. Đoàn Thủy Lưu cười nói, cái này một chiêu đối với ta là vô dụng. Hắn đã nhìn ra thần bí nhân này chuẩn bị tay không tấc sát nghênh chiến bản thân, ngay sau đó cũng không cổ hủ, chỉ là cuồng nhiệt nói, cái kia nhìn kỹ, đây là ta vì chuyên môn đối phó ngươi mà lĩnh ngộ ra tới đao pháp. Xoẹt xoẹt xoẹt, rút một thanh đao, lại là ba thanh đao ra khỏi vỏ. Đoàn Thủy Lưu bỗng nhiên phía trước vọt lên, tựa như là gió táp, đao khí bên trong thu lại, đang xúc thế, chờ lấy trong nháy mắt bạo phát. Đám người ánh mắt đuổi tới Đại Hùng Bảo Điện trung ương, xám kim đấu bồng người thần bí chắp tay trước ngực, phía sau hắn là kim Phật. Kim Phật quan sát hướng tới Đoàn Thủy Lưu, thần bí nhân kia cũng nhìn xem Đoàn Thủy Lưu. Đao ba, Đoàn Thủy Lưu trong mắt xuất hiện sạch sẽ, đao ra khỏi vỏ, ba thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ. Một tích tắc này cái kia, hắn thiêu đốt bản thân tất cả chân khí, tiêu hao bản thân 100% tinh thần lực. Hắn khao khát thắng lợi, cho nên không muốn bất kỳ đường lui nào. Hắn liền cái này một chiêu, thắng không chính là thua. Tam đao hóa thành một đoàn nhất rực rỡ đao quang nổ tung. Nhưng Nhất rực rỡ đao quang bỗng nhiên dừng lại. Cái kia xám kim đấu bồng người thần bí đưa ra một ngón tay. Ngón tay cản ở ba thanh đao trung ương, cho nên đao dừng xuống, lại sắc bén, lại rực rỡ, cũng không thể không dừng xuống. Ngọn lửa trắng xám đang từ tay kia chỉ bên trên sinh ra. Bành, ba thanh đao bị lực lượng kinh khủng chấn rơi xuống đất. Vừa mới tất cả rực rỡ, đều biến mất. Đoàn Thủy Lưu thất hồn lạc phách, lực lượng toàn thân đã bị cái này một đao rút sạch. Hắn kinh ngạc nhìn quỳ rạp xuống đất, mặc cho cái kia cường giả bí ẩn từ hắn bên cạnh thân đi qua. Cái này, đây là công phu gì? Hạ Cực ngừng ngừng, nhẹ giọng nói, cách Trần Nguyện, Cửu Dương Chí Cương, hắn đi tới trước cửa điện, ngoại điện, Thanh Phong Minh Nguyệt. Hỏa Viêm Tôn giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Nhà mình công phu hắn tự nhiên nhận ra. Hắn Cửu Dương chân thể đã tu luyện đến tầng thứ 9. Khoảng cách tầng thứ 10 cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng là trước mặt thần bí nhân này. Hắn cái này Cửu Dương chân khí. Làm sao có thể là tầng thứ 10 chân khí? Hắn hẳn là đã đạt đến trong truyền thuyết tầng thứ cao hơn. Cái này sao có thể? Vốn là hắn là muốn định ngày hẹn vị này Xích La Hán trong miệng đại tiền bối. Thậm chí dùng võ thăm dò. Bây giờ nhìn tới hoàn toàn không cần thiết. Hỏa Viêm Tôn giả cúi đầu. Nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó kêu lên tiền bối. Chỉ là hắn đích thực nghĩ không ra tới tiền bối này là ai. Hạ Cực chậm rãi đứng ở Đại Hùng Bảo Điện trước đó. Thanh âm không nhanh không chậm, không vang cũng không thấp, chỉ là nhàn nhạt nói. Triệu tướng quân, ta cùng Mật Tông có chút nguồn gốc, chém giết lẫn nhau cũng không phải ta mong muốn. Triệu Huyền Y nhìn xem thần bí nhân này hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ Cực chỉ sơn môn phương hướng, ta từ nơi này, đi đến nơi đó, dùng bình thường tốc độ của con người đi. Các ngươi nếu như có thể cản xuống ta, vậy ta liền rời khỏi. Trong lúc đó, ta chỉ biết ở con đường ở giữa đi. Nhưng nếu như ta đi tới, các ngươi liền rời khỏi đi. Triệu Huyền Y lạnh giọng nói, coi như ta rời đi, lần sau còn sẽ có mạnh hơn người qua tới. Hạ Cực nhàn nhạt nói, cái kia Triệu tướng quân cho rằng, nếu như ta muốn giết một người, cho dù người này là Chu Sư Đồ, Vương Các Lão, Triệu tướng quân cho rằng ta giết sao? Triệu Huyền Y nghĩ một chút, thần bí nhân này hiển nhiên cùng Mật Tông có không nhỏ nguồn gốc. Đoán chừng là lão quái cấp bậc, hắn nghiêng đầu nhìn một chút tùy tâm mà đến Thiên Khuyết Học Cung cao thủ. Nhẹ giọng hỏi, Ngô Lão Sư cho rằng thế nào? Ngô Lão Sư là một vị dựa vào quyền pháp nổi danh cường giả. Tên là Ngô Địch, ở Thiên Khuyết Học Cung làm là cao cấp học sinh lão sư. Phía sau hắn lúc này còn đứng một nhóm thiếu niên thiếu nữ. Chính nhìn về phía cái kia xám kim bào tử người thần bí. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động, không nghĩ tới lần này ra đến rèn luyện. Vậy mà có thể gặp được loại nhân vật này. Quả thực là thấy cũng chưa thấy, nghe cũng chưa nghe. Xem ra chính mình những người này ở Thiên Khuyết Học Cung là ếch ngồi đáy giếng, không ra tới không biết thiên hạ lớn đến bao nhiêu. Bất quá vậy cũng là may mắn, bản thân mấy người thấy được thế giới này cường giả chân chính một góc của băng sơn, mà sư đệ các sư muội chưa hẳn gặp qua. Đi về có lẽ có thể khoe khoang một phen. Những tiểu sư đệ kia tiểu sư muội nhóm dự đoán muốn nghe đến sửng sốt một chút. Ngô Địch nhìn xem thần bí nhân kia, nghiêng đầu đối với Triệu Huyền Y nói, đáp ứng hắn đi, chúng ta bên này 5.000 binh sĩ mặc dù đều bị thương, không cách nào thành lập quân trận, phát động quân hồn, nhưng bóp liên xạ nổ vẫn có thể làm được. Cái này bắn nỏ một hộp có 100 mũi tên, hắn ở đi đến sơn môn thời gian bên trong, mỗi người chí ít có thể bắn sạch một hộp. Đây chính là trọn vẹn 500.000 chi mũi tên. Cái này 500.000 chi mũi tên bên trên tích chứa lực lượng, khủng bố không gì sánh được. Nếu như người này có thể bình yên đi qua tới, vậy chúng ta cũng chỉ có đi về bẩm báo thiên tử. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn thật có thể thắng, như thế thật đúng là có thể đi kích sát trong triều quan lớn. Thành công tỷ lệ dự đoán còn không nhỏ. Triệu Huyền Y nghĩ một chút, còn có bản thân mấy người có thể xuất thủ. Thần bí nhân này thật sự coi chính mình là thần tiên A-hát. Có thể một đôi 5.000 tinh binh lại thêm một đám cao thủ. Nếu như hắn thật có thể làm được, cái kia mình đương nhiên chỉ có thể lui binh. Ngay sau đó, tướng quân giáp bạc gật gật đầu nói, tốt, lời hứa ngàn vàng, mời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,